Phòng sách lúc nửa đêm. Chương 177, bịt mắt trốn tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam, cho nên nói, nếu không có gì làm, thì cũng đừng nhìn vào gương. Thói quen này thực sự không tốt, bởi vì không chắc, người trong gương chính là ảnh phản chiếu lại của chính mình. Và cũng chỉ có thể hành động một cách máy móc cùng với mọi chuyện động của mình. Tuy nhiên, hắn cũng chỉ là đem mình ra làm trò đùa. Nhìn còn không phát hiện ra hắn không phải là mình. Sau lưng, lặng lẽ cười thầm, người trong gương. Sau khoảng 7 hoặc 8 giây, mới dừng làm theo những động tác. Hắn đứng trong gương, ngay từ đầu, còn là giả vờ thư thái y hệt Hứa Thanh Lãng. Nhưng ngẫm lại, nhìn xem thần thái của Chu Trạch cùng Hứa Thanh Lãng hiện tại. Hắn cũng rõ ràng, không giả vờ tiếp nữa. Cảm thấy không có chút ý nghĩa nào. Trước đó mình đúng là một kẻ ngốc. Đi theo một nam nhân đang chăm sóc da vào đến nơi này. Còn không ngừng dùng tay vỗ vỗ mặt. Cảm thấy rất thú vị. Chính mình bây giờ lại đem mình ra làm trò đùa. Anh ta lặng lẽ lui lại một chút. Cơ thể càng ngày càng xa. Anh ta muốn rời khỏi nơi này. Chu Trạch tin, cảnh sát ngày cả đang dạy dỗ các tù nhân bằng cách truy đuổi cũng sẽ không làm được gì nếu như bọn họ trốn vào thế giới trong gương. Nhưng bây giờ, anh ấy lại phát hiện ra một vấn đề như vậy. Đầu tiên, đập nát tấm gương là không thể nào. Đoán chừng người ở bên trong không thể chờ đợi để tự làm điều này. Mà chui đầu vào tấm gương. Chu Trạch đưa tay thử một chút. Tay không cách nào có thể xuyên qua được tấm gương. Hiển nhiên, là không được. Đương nhiên, Chu Trạch nguyên bản cũng không hơn nhiều hy vọng đến thế. Nếu như tấm gương thật có thể tùy tiện xuyên vào, hàng năm không cẩn thận lại có người mất tích đi vì rơi vào trong gương. Tuyệt đối so với rơi xuống xong có phần tuyệt vọng hơn nhiều. Trong gương, càng khuất xa càng nhỏ dần. Anh ta thậm chí còn quay đầu lại đầy hứng thú. Chu Trạch mỉa mai, quả nhiên là phách lối. Thiên cực vô cực, huyền tâm chính pháp, Hứa Thanh Lãng hai tay bóp ấn. Một gương hộ tâm đập vào trên mặt kính. Không thể không nói, lão Hứa vô luận là lấy hộ tâm kính đè lên. Đều rất hoàn mỹ, nó cho thấy một hình vuông của một người siêu hình. Nhưng sau khi tâm kính được gắn vào, người trong gương trọt méo mó, giống như là đang cười. Hiển nhiên, với cố gắng của lão Hứa cũng không có tác dụng gì. Lão đạo, túi quần, Chu Trạch hô, lão đạo vô thức đưa tay sờ túi quần. Sau đó, hắn lấy ra một lá bùa. Phải biết rằng, lão đạo hiện tại không còn mặc áo quần áo, mà là áo choàng. Điều này có nghĩa là lá bùa nằm ở trong bộ quần áo nhưng nó không có ở đây. Thái thượng lão quân cấp lệnh, phương Tây Phật tổ nghe hiệu lệnh. Chỉ mới một câu thần chú, lão đạo trực tiếp dán lá bùa lên gương. Lá bùa sáng lên một chút, trong gương hình tượng cũng bị bóp méo đi một chút. Người ở trong gương cũng thống khổ kêu lên một tiếng. Nhưng hắn quả tâm là vẫn không chịu ra. Mà bởi vì nhận phải sự kích thích của lá bùa, khiến cho nguyên bản hắn bị kích thích, muốn chạy trốn. Còn gì nữa không? Chu Trạch thúc giục lão đạo, nếu bạn không tin, nếu bạn đặt 8 đến 10 lá bùa ở đây, bên trong khi bị ép buộc phải ra mới là lạ. Lão đạo lại đưa tay vào túi móc móc, sau đó mở tay ra. Trong lòng bàn tay còn lại vài sợi tóc đen đen. Không còn gì khác, không còn gì. Ông chủ, hôm nay tôi chỉ mang theo một cái. Lúc này, trong gương người kia chỉ còn lại là một chấm đen bé nhỏ. Gần như biến mất không thấy gì nữa. Chu Trạch nhắm mắt lại. Hai bàn tay giang ra, móng tay mọc ra cùng làn xương mù đen tràn đến. Đối với Chu Trạch đó luôn là một cách để thử. Trước những điều không hợp lý, dường như phải thử một cách vô lý. Ở một bên lão đạo cùng Hứa Thanh Lãng ngây ngốc ánh mắt nhìn. Chu Trạch hai tay nắm ở phía trước, bắt đầu chỉnh tư thế như đang kéo co. Kỳ thực, Chu Trạch mình chưa cái gì là chưa bắt được, nhưng vẫn là tại đằng sau kéo về. Giống như trên tay mình đang cầm lấy một thứ gì đó. Khá mất thời gian để giằng co. Thật sự là khoa trương như vậy? Hay là do mình tưởng tượng ra như vậy? Lão đạo khóe miệng giật một cái. Rất muốn nói với Chu Trạch phương pháp này không đáng tin cậy. Nhưng rất nhanh lão đạo khóe miệng cương cứng. Bởi vì hắn thấy trong gương nguyên bản chỉ còn lại một điểm. Hắn thực sự đã chạy đi. Trời ơi! Vẫn thực sự bị ông chủ bắt lại. Lão đạo đột nhiên cảm giác được mình không thể nào hiểu được thế giới này. Vậy có ổn không? Giúp tôi! Chu Trạch hét lên. Giúp anh! Hứa Thanh Lãng cùng lão đạo sửng sốt nhìn một chút. Sau đó cũng chung tay. Ra sức giúp Chu Trạch kéo ra. Hứa Thanh Lãng cảm thấy mình giống như đang trong trang phục đế vương lại đang làm những trò ngớ ngẩn. Nhưng vấn đề điều quan trọng là với sự bổ sung của bản thân và LD. Tên kia rút lui tốc độ cực kỳ bất biến. Trong lòng tôi tin tưởng có thể đem hắn trở về. Kéo lại nơi này. Hắn ở trong gương. Nhưng trên thực tế là trong mắt chúng ta. Chu Trạch tuyên bố rất có triết lý. Tấm gương phản chiếu ánh sáng. Nhưng chỉ là hoạt động trên một phương diện. Cùng nói trong gương dường như có cái gì đó. Chẳng bằng nói là trong mắt mình có tồn tại cái gì. Đương nhiên, trong này cũng có liên quan đến lĩnh vực triết học trong lĩnh vực này. Thật khiến người ta muốn điều tra kỹ càng. Cũng quá phiền toái. Lôi kéo đến đây. Trong gương lại có một chấm đen từ từ biến mất trong khi Hứa Thanh Lãng đang rửa mặt. Liền bị kéo ra. Liền muốn kéo ra. Dùng sức. Ra sức chỉ vì một điểm đen bé nhỏ. Nó sắp biết mất. Lão đạo ở bên cạnh hô hào. Hô rất nhiệt tình. Yếu ớt. Anh ta dường như quay trở lại làm người khuân vác trên bến tàu năm đó. Nhưng thời điểm hắn hô hào. Càng giống ba bậc thầy ở thời điểm này. Hô hào cho người phụ nữ hộ sinh. Cuối cùng, trong gương một mảnh quần áo lộ ra. Nhưng lập tức, chỉ nghe thấy một tiếng vang giòn. Chiếc gương này đã thực sự vỡ tan. Sau đó, chỉ nhìn thấy một bóng đen bước ra từ bên trong. Có lẽ Chu Trạch và những người khác đã bị lún quá sâu vào vở kịch. Ba người thực sự ngã về sau. Giống như đang kéo co liền lập tức bị đứt dây. Điều này khiến Chu Trạch cũng có chút giờ khóc giờ cười. Khi anh nhanh chóng đứng dậy và phản ứng để bắt bóng, anh ta thấy rằng mình đã mất cơ hội. Móng tay của Chu Trạch chỉ có thể ôm lấy đối phương. Sau khi nghe thấy tiếng hét từ bóng đen cứ thế mà lại bé lại và trốn thoát khỏi Chu Trạch, chui ngược lại vào trong một phần khác của tấm gương trong nhà tắm. Chỉ là lần này, hắn giống như không thể hoàn toàn chui vào. Còn một bộ phận ở ngoài tấm gương, giống như là một con đỉa, như máu. Điều này là do chấn thương của nó, ảnh hưởng đến khả năng phát huy của nó. Chu Trạch trực tiếp lấy móng tay quét qua. Tấm kính tiếp tục vỡ. Bóng đen lại thét ra một tiếng kêu thảm thiết. Lại lần nữa trốn ra ngoài, như một con thỏ hoang. Tốc độ rất nhanh. Đừng để hắn trốn thoát. Hắn chỉ có thể trốn trong một cái gì đó có thể phản chiếu được thôi. Anh đi tìm nó. Tôi sẽ bẫy nó ở đây. Chu Trạch hai tay móng dài. Hắc khí lập tức khuếch tán ra ngoài. Khiến toàn bộ biệt thự này như bị bao phủ. Ban đầu đối mặt với Thủy Mãng lúc công kích. Chu Trạch cũng có bộ dạng như vậy. Bất quá lần kia là vì tự vệ. Còn lần này là muốn động thủ. Mà lão đạo cùng Hứa Thanh Lãng thì là xông ra từ phòng vệ sinh. Bắt đầu đi tìm đồ có thể phản chiếu để xem nó núp ở đâu. Sự tình bắt đầu theo thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng quá trình xảy ra lại khiến người ta như được mở mang tầm mắt. Lập tức biến thành trò chơi trốn tìm. Đó là điều không ai nghĩ tới. Kỳ thực, suy cho cùng, đó là bởi vì Hứa Thanh Lãng cùng lão đạo đều là người sống. Những người sống trong thế giới này, chú ý đến sự sống và cái chết, khoa học, lý trí và sự đều đặn. Chu Trạch thật sự rất phong phú. Đối với một người đã từng đi đến địa ngục, không có gì là không thể chấp nhận được và không có gì là không thể. Quá trình tìm kiếm nó rất phức tạp và rườm rà, bởi vì nơi này vật có thể phản quang nhiều vô kể. Còn muốn để đối phương nhất quán di chuyển có thể một nước xa vào lưới của Chu Trạch. Dù là Chu Trạch đã đem phạm vi rào lại bên trong, nhưng thực sự để bắt được kẻ kia là một sự tình không hề đơn giản. Lão đạo đi một vòng, không tìm được, cũng không có cái gì làm đầu mối. Hắn cảm thấy mình như sắp phát điên rồi. Não anh ta bây giờ đầy những tấm gương. Hận mình không thể trở thành một chiếc cốc. Hứa Thanh Lãng đi tìm một vòng. Cũng không tìm ra. Hỏi Chu Trạch xem có cách nào ngăn chặn hắn lại. Nếu không hắn có cách nào tự mình thoát ra khỏi khách sạn không? Phải rồi. Suối nước nóng. Lão đạo chạy tới cạnh bể nước. Nước trong bể đã cạn. Nhưng vẫn còn nước tích tụ. Cũng có thể phản chiếu. Cũng có thể làm được gương. Lão đạo sẩy xuống hồ. Giống như một con rái cá mải miết vùng chưa vẫy. Nhưng vẫn không tìm được. Có chút thoát lực, lão đạo dứt khoát ngồi xuống trong bể nước nóng. Không thể tìm thấy nó. Bóng đen kia có thể chui lại vào gương. Có trời mới biết hắn chạy đi đâu. A-di-đà Phật, vô lượng thiên tôn. Xin hãy ban phép lành để con có thể tìm được hắn. Trong nhà vệ sinh Chu Trạch nhanh chóng không còn hỗ trợ được nữa. Không ngừng sốt ruột hỏi. Điều này khiến Chu Trạch cảm thấy áp lực rất lớn. Chết tiệt, nếu tôi có thể gọi cảnh sát và để họ tìm thì tốt biết mấy. Lão đạo suy nghĩ trong lòng. Sau đó anh ta tự nhiên sửng sốt một chút. Từ trong túi đem ra điện thoại của mình. Màn hình điện thoại cũng là tấm gương. Và nó cũng có thể phản chiếu. Và lại nó còn đang ở trên người mình. Dễ dàng để cho bóng đen kia có thể xâm nhập. Lão đạo lập tức ấn vào màn hình điện thoại. Màn hình sáng lên. Nền màn hình là một bức ảnh kinh điển của Marilyn Monroe đang thổi váy. Và bây giờ, lại có một bóng đen dưới váy cô trên màn hình. Giống như nước bị phủ bởi một bức tranh khảm. Lão đạo cao hứng có một bong bóng trên mũi. Lộ ra vẻ vô cùng kích động. Lập tức đưa tay ra để chộp lấy bức tranh. Và lẩm bẩm trong sự phấn khích. A-di-đà Phật. Bần đạo cuối cùng cũng tìm thấy ngươi. Ha ha ha. Cách chương.